Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Cửu Diệt Thần Kiếm. Ca ca, ta lợi hại đi. Hai cái dám đánh ca ca bảo bối chủ ý Vương Bát Đàn. Bị ta giết chết. Tô Minh Nguyệt cao hứng chạy đến Tô Lăng Thiên trước mặt tranh công. Tốt, tốt. Ta ra Minh Nguyệt là lợi hại nhất. Tô Lăng Thiên tán dương. Để tính tình trẻ con Tô Minh Nguyệt cũng cao hứng một hồi. Ca ca tán thưởng là nàng đáng giá nhất cao hứng sự tình. Thu, Tô Lăng Thiên đem Xâm Ngục Chí Tôn, Hắc Vũ Chí Tôn, U Ma Chí Tôn tản mát tại các nơi bảo vật. Đều thu vào thánh giới bên trong. Lúc này đã có thể tự do sơ nhập thánh giới. Hắn cũng không tái sử dụng không gian dụng cụ lưu trữ. Thánh giới liền là lớn nhất không gian dụng cụ lưu trữ. Tô Lăng Thiên nói ra. Minh Nguyệt, Tiên Nhạc, chúng ta lại đi tầm bảo đi. Rơi xuống một kiện vũ trụ chí bảo. Hắn đối với lần này vũ trụ bí cảnh tầm bảo hành trình tràn ngập chờ mong. Lập tức ba người tiểu tổ bay qua mấy cái sơn lâm, đi đến nhất phiến thần kỳ đầm lầy bên trong. Đầm lầy bên trong sinh hoạt này một đám chí tôn cảnh đầm lầy tà long thú. Bọn chúng toàn thân khỏa đầy chất lỏng sành sạch, giống như cá trạch đồng dạng ngoại hình, phi thường buồn nôn, từ từ tê tương đương cảm thấy được Tô Lăng Thiên ba người tươi ngon vị thịt. Lần lượt gầm hét lên, há miệng máu, vọt ra tập kích bọn họ. Muốn chết, Tô Lăng Thiên không nói hai lời. Bàn tay trở nên to lớn, hướng cái này bầy đầm lầy tà long thú vỗ vào mà đi. Ầm ầm, giây lát ở giữa, mấy chục con phổ thông chí tôn thực lực đầm lầy tà long thú biến thành vỡ nát, keng keng keng tương đương, duyên dáng cầm âm vang lên. Tiếng đàn bên trong hàm ẩn lấy hủy diệt chi năng, xông lên đầm lầy tà long thú, trực tiếp bị cầm âm chấn vỡ thần hồn, biến thành một bộ xác không. Tô Minh Nguyệt thì càng thêm bạo lực, một vành mặt trời năng lượng cầu trực tiếp oanh tạc hướng đầm lầy, oanh tương đương gần phân nửa đầm lầy, trực tiếp biến thành hư vô. Đi qua Tao Lăng Thiên những năm gần đây điều giáo, mặc dù Tô Minh Nguyệt chỉ có nhất giai vũ trụ chi chủ tu vi, có thể thực lực đã không dưới lôi phạt chi chủ. Nàng có thể là kế thừa trúc chiếu u huỳnh hoàn mỹ nhất gen, cùng bọn chúng thiên phú thần thông, thậm chí còn có kế thừa trúc chiếu u huỳnh nửa thành hình thể nội vũ trụ. Chiến lực tự nhiên viễn siêu đồng cấp vũ trụ chi chủ. Bị phá hủy đầm lầy bên trong, bỗng nhiên có một thanh tản ra hắc mang trường kiếm cắm ở nước bùn bên trong. Nước bùn bên trong vậy mà ẩn tàng có một thanh bảo kiếm. Tô Lăng Thiên sắc mặt vui mừng, bay đi. Tiên Nhạc Chí Tôn cùng Tô Minh Nguyệt theo sát phía sau. Cái này vậy mà là thượng phẩm vũ trụ chí bảo. Lúc này Tô Lăng Thiên hoàn toàn kích động. Thượng phẩm vũ trụ chí bảo là một cái chất đột phá. Hạ phẩm vũ trụ chí bảo, trung phẩm vũ trụ chí bảo uy năng cùng chi chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên muốn chế tạo một kiện sáu trang yêu cầu chí ít liền là thượng phẩm vũ trụ chí bảo. Vận khí ta thế nào cái này tốt? Nhân phẩm bạo phát, Tô Lăng Thiên hơi nghi hoặc một chút nói. Chẳng lẽ lúc trước lấy được siêu cấp nhân phẩm, xưng hào cũng xuyên việt đến rồi? Hẳn là, nếu không thế nào khả năng liên tục tìm tới hai kiện vũ trụ chí bảo. Món này càng là thượng phẩm vũ trụ chí bảo, liền ngũ giai, lục giai vũ trụ chi chủ đều điên cuồng bảo vật. Lại nói, thần hào quang vòng đều xuyên qua mà đến, siêu cấp nhân phẩm xuyên việt mà đến cũng chưa đủ kỳ quái. Tô Lăng Thiên khẳng định nhẹ gật đầu. Siêu cấp nhân phẩm xưng hào là hắn xông qua một cái ác mộng cấp phó bản lấy được xưng hào. tại tầm bảo bên trong, tìm được chí bảo tỷ lệ, đem bị đề cao mạnh. Ha ha, nghiêu bước, Tô Lăng Thiên cao hứng nở nụ cười. Có, siêu cấp nhân phẩm, Quang Huy, chính mình tầm bảo hành trình, như hổ thêm cánh, mà ở thời điểm này, xa xôi hư không bên trong, có một cái toàn thân có hắc sắc nham thạch tạo thành cự nhân. Cảm thấy được thượng phẩm vũ trụ chí bảo phóng xuất ra khí tức. Ha ha, có vũ trụ chí bảo xuất thế. Nham thạch cự nhân phá lên cười. Nham thạch cự nhân, đến từ cự thú trận doanh hắc tinh cự thạch tộc hắc nham chí tôn. Tại siêu vô địch chí tôn bên trong, thuộc vu đính phong tầng thứ cường giả. Bản thể cao chừng có thập quang năm chi cao. Bất quá, tại vũ trụ bí cảnh bên trong, hắn đem thân thể thu nhỏ đến chỉ có vạn trượng. Nhân loại, rời đi vũ trụ chí bảo, nếu không giết không tha. Trông thấy có người nhanh chân đến trước, hắc nham chí tôn giây lát ở giữa tức giận rít gào lên lên. Cái gì? Không chỉ có là vũ trụ chí bảo, còn là thượng phẩm vũ trụ chí bảo. Thiên A, hình như là thuật lại bên trong cửu diệt thần kiếm, là 100 ức năm trước, vẫn lạc ngũ giai vũ trụ chi chủ cửu diệt chi chủ sử dụng vũ khí chính. Ha ha ha, phát tài, cẩn thận quan sát một phen cắm ở nước bùn bên trong trường kiếm về sau. Hắc nham chí tôn đại hỉ, điên cuồng cười ha ha, nội tâm bên trong tâm tình vui sướng. Căn bản là không có cách bị che giấu. Thượng phẩm vũ trụ chí bảo, vũ trụ chi chủ hạ sinh linh, căn bản trưởng khống không uy năng của nó. Có thể, hắn có thể dùng cầm đi đổi tài nguyên. Có đầy đủ khổng lồ tài nguyên, hắn liền có tư cách đi toàn lực xung kích vũ trụ cảnh. Cút, lúc này Tô Lăng Thiên nổi giận nói, bản chủ bảo vật, ngươi cũng dám cướp, muốn chết. Mẹ nó, mỗi lần chính mình tìm tới bảo vật, đều có không biết tự lượng sức mình người chạy tới cướp đoạt. Hắn đều có chút không kiên nhẫn, liền không thể để người hào hào tầm bảo rồi. Oanh, Tô Lăng Thiên nắm tay phải, quấn quanh lấy một đầu cự long, tản mát ra óng ánh kim quang, sau đó, trực tiếp hướng hắc nham chí tôn nện mà đi. Tiểu tiểu loài người đáng buồn cười. Cũng dám cùng ta vĩ đại hắc tinh cự nham tộc tộc nhân. So nắm đấm của ai cứng, không biết lượng sức, hắc nham chí tôn hừ lạnh nói. So tài nhục thân lực lượng, hắn cho tới bây giờ không có sợ quá người nào. Hắn giống như sắt thép to lớn thạch quyền, nghênh chiến hướng Tô Lăng Thiên cái kia con kiến kích cỡ tương đương quyền đầu. Âm âm tương đương một lớn một nhỏ quả đấm kia đụng nhau. Sinh ra đáng sợ đụng nhau lực lượng, trực tiếp vỡ vụn phụ cận hư không, theo chi, đều lui lại mấy chục cây số. Cái gì, nhục thân yếu kém nhất nhân loại, cùng ta cứng đối cứng quyền đầu, thế mà không bại bởi ta. Hắc nham chí tôn hoàn toàn chấn kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không kiến thức quá, nhục thân như thế cường hãn nhân loại, tu lực. Bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, cùng gen nguyên năng đề thăng 1000 lần Tô Lăng Thiên. Tại nhục thân bên trên, căn bản không kém cỏi dùng nhục thân lực lượng nổi tiếng hắc nham chí tôn. Hừ, ta không tin, sẽ thắng không ngươi một cái nhân loại. Hắc nham chí tôn nổi giận, lập tức, hắn bản thể bắt đầu biến đại, khoảng chừng hơn vạn cây số chi cao. Tô Lăng Thiên trước mặt hắn, nhỏ bé đến, liền con kiến cũng không bằng. Đại địa băng liệt, ầm ầm, vô số nham thạch, hóa thành từng khỏa rơi xuống tiểu hành tinh, hướng Tô Lăng Thiên hung mãnh đập tới. Phô thiên cái địa, đầy bình đều là, liền để chung quy tử vong hủy diệt đến tịnh hóa ngươi đi. Tô Lăng Thiên lại lần nữa sử xuất cái này chiêu vũ trụ thần thông sát chiêu. Bốn phía hư không bên trong, tràn ngập đáng sợ khí tức tử vong, giết, đáng sợ năng lượng, trực tiếp dung hợp bay tới nham thạch, lập tức trực tiếp trùng kích hướng hắc nham chí tôn, tại hắn thân thể cao lớn bên trên, lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Nhân loại, ngươi muốn chết, dám đả thương vĩ đại ta. To lớn gào thét rung trời. Cái này, vậy mà không chết. Tô Lăng Thiên cực kỳ hoảng sợ. Hắc Nham Chí Tôn không chỉ siêu vô địch Chí Tôn đỉnh phong thực lực. Nhục thân lực phòng ngự vốn là cử thế vô song. Sinh mệnh bản nguyên, càng là so cái khác Chí Tôn. Cường đại không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên, không hội cái kia dễ dàng bị nhất kích giết chết. Nhưng vào lúc này, lại có rất nhiều đạo khí tức hướng nơi này hướng trước tới. Cửu Diệt Thần Kiếm phát ra khí tức quá mức mãnh liệt, cơ hồ bốn phía toàn bộ cường giả đều hoàn toàn hướng nơi này hấp dẫn mà tới. Thượng phẩm vũ trụ chí bảo a, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào đều phát cuồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN